Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 2023, Luân Vương tam phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta lập tức trở nên cực kỳ cung kính với Trần Khiêm, xin hỏi cậu Trần, bây giờ tu vi của cậu đã ở phẩm mấy trong cảnh giới Luân Vương? Cậu Trần con trẻ như vậy đã đạt tới cảnh giới này, thật khiến người ta phải kính phục. Sau khi chữa trị xong, Long Diệp không khỏi mở miệng hỏi. Nói thật, bây giờ tôi cũng không biết rõ tu vi của mình là gì. Nghe thuộc hạ của tôi nói, chuyện này phải dùng đá kiểm tra trong điện chúng la mới biết được. Trần Khiêm nói, không thành vấn đề, tổ chức Long của chúng tôi vẫn luôn bảo quản đá kiểm tra, vì nó là tiêu chuẩn đo hàm lượng chân khí để xác định tu vi của người tu chân, nếu cậu Trần không ngại thì cứ thử. Long Diệp vội nói, bây giờ ông ta gần như đáp ứng mọi yêu cầu của Trần Khiêm, còn sợ Trần Khiêm không đưa ra yêu cầu gì với ông ta. Sau đó ông ta lập tức mở một cơ quan ở sau giá sách trong văn phòng ra. Một viên đá kiểm tra cổ xưa bỗng xuất hiện trước mặt Trần Khiêm, làm phiền cậu Trần đặt hai tay lên đây, rồi truyền chân khí trong cơ thể vào trong đó, sau đó cậu sẽ biết được tu vi cụ thể của cậu. Long Diệp nói, đồng thời trong lòng cũng rất mong đợi. Được, tất nhiên Trần Khiêm muốn biết thực lực hiện tại của mình. Cho nên anh đặt tay lên đó ngay, đá chắc thí lập tức biến đổi. Rồi nhanh chóng xuất hiện kết quả. Cảnh giới Luân Vương tam phẩm. Vừa nhìn thấy kết quả, Long Diệp bỗng trố mắt ngoác mồm. Trời ơi, trên đời này thật sự người tài giỏi như thế sao? Rõ ràng anh chỉ mới 20 mấy tuổi. Nói thật, lúc nãy khi nghe đội trưởng đội số 3 nói anh thuộc cảnh giới Luân Vương, Long Diệp chỉ bán tín bán nghi. Nhưng bây giờ thì quá chân thực rồi. Thảo nào lúc đối mặt với mấy tu sĩ, Trần Khiêm giết người như giết gà. Bởi vì tu sĩ kém xa Luân Vương, có rất nhiều tu sĩ cửu phẩm, dù cố gắng cả đời cũng không thể nào tiến thêm một bước nữa. Cảnh giới Luân Vương, tôi đã từng nghe một số người nói qua rồi, không biết đại đội trưởng Long hiểu biết thế nào về cảnh giới Luân Vương này. Trần Khiêm hỏi, tôi chỉ nghe nói người đạt được cảnh giới Luân Vương thì tuổi thọ sẽ kéo dài 1000 năm, hơn nữa trong toàn bộ thế giới này, chỉ có mấy người đạt được cảnh giới này, mà cậu Trần là một trong số đó. Long Diệp càng sùng bái hơn. Trần Khiêm nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ. Theo ý của Long Diệp, chẳng lẽ bác Tân Tân Nhất Phàm và ông nội Trần Điểm Thương của mình đều thuộc cảnh giới Luân Vương sao? E là cũng chỉ có manh mối này mới có thể giải thích mọi chuyện. Bởi vì bác Tần rất đáng sợ, còn ông nội thì ẩn giấu quá sâu. Cho dù lúc trước mình đã đạt đến tu vi đó, cũng không có cách nào nhìn thấu sự ngụy trang của ông nội. Nhưng có thể thấy nội công của ông nội rất thâm sâu. Người có thể dễ dàng giết chết cự mãng 1000 năm, e là chỉ có người có tu vi Luân Vương mới có thể làm được. Bởi vì Trần Khiêm thật sự cảm nhận rất rõ sự mạnh mẽ của mình. Trong mắt mình, tu sĩ bình thường thật sự chỉ tồn tại như một con giun đế. Hóa ra tu vi của mình đã đạt đến cảnh giới Luân Vương tam phẩm rồi. Tất nhiên, mặc dù mình gần như đã đứng trên đỉnh thế giới, nhưng Trần Khiêm cũng không thể lơ là. Luân Vương tam phẩm, anh vẫn chưa biết tu vi thật sự của Bắc Tần, Trần Điểm Thương, còn có Cửu La Vương nữa, cho nên Trần Khiêm không thể lơ là được, bởi vì Luân Vương không phải đỉnh cao nhất trong toàn bộ tu vi. 7 ngày trôi qua rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy quỷ ra khỏi mật khất, hơn nữa còn mang theo một phát hiện rất trọng đại. Cách chương